Vô Thượng Cửu Tiên, chương 91, hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sơn mấy ngày này đều bận bịu vì tiếp các vị khách từ các thế lực khác nhau tới Thiên La Vực. Mẹ của Tạ Vân thì lập ra một đội ngũ nhận những bức thư cầu hôn của các mỹ nữ toàn phàm giới. Chỉ cần có lệnh của bà, những cô gái này có thể tiến vào nội môn của Thiên La Vực tiến hành tuyển chọn. Vân Nhi, con từ nhỏ tới lớn luôn xa nhà lại chỉ biết tu luyện. Con xem đây là toàn bộ các bức thư cầu hôn của những tiểu thư thiên tài của các thế lực lớn gửi tới mấy ngày nay. Tạ Vân chỉ nhìn qua một hồi rồi liền đáp lại. Hải Nhi từ nhỏ đã thích tu luyện, trong lòng chưa từng nghĩ tới việc yêu đương. Chuyện này thực sự rất khó. Chuyện này đơn giản thôi. Con chỉ cần chọn một trong số những người này thì mẹ liền tiến cử cho họ gặp con. Tạ Vân nhìn xem các bức thư cầu hôn thì thấy được một bức của công chúa Ma Đạo. La Vân, mẹ có thể tiến cử người này được không? Công chúa của giới Ma Đạo sao? Được, ta sẽ làm ngay. Sau khi chiếu cáo của Thiên La Vực do mẹ Tạ Vân phát ra thì toàn bộ thành trì của Thiên La Vực chấn động. Hàng loạt các thiếu nữ thiên tài tức giận bỏ đi. Quỷ vương của Tam Giác Quỷ khi nhận được tin này thì rất vui mừng. Một khi Tam Giác Quỷ liên hôn với Tạ gia thì Tam Giác Quỷ có được sự trợ giúp của một tiên nhân. Một bước lên trời, bái kiến đại nhân, mau mang những lễ vật quý giá nhất của phàm giới tiến hành mang tới Thiên La Vực cho ta. Triệu tập 35 trưởng lão hộ tống, cho hơn ngàn đệ tử đi cùng theo ta tới Thiên La Vực. Cả ma đạo giới đều trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Việc làm của Tam Giác Quỷ lớn tới nỗi các thế lực lớn đều e sợ chúng sẽ nhân cơ hội mà đánh lén. Không ngờ hắn vậy mà nhớ tới ta. Thành hôn sao? Không ngờ lại là sự thật. Ngày hôm sau, La Vân được người của Thiên La Vực đưa tới nội môn vào đại điện của Thiên La Vực. Ở đây có hơn 40 vị bán tiên cảnh ngồi thủ tọa cùng với Tạ Sơn và Tạ Hoàn ngồi trên điện cao nhất. Mẹ của Tạ Vân và cậu dõng dạc bước vào. Các vị cường giả đều đồng thanh nói. Báo kiến phu nhân, bái kiến thiếu chủ. Tiếng nói này cùng với uy áp của bán tiên cảnh khiến cho đại điện chấn động. Cô là La Vân sao? Tại hạ La Vân bái kiến phu nhân. Đều là người nhà cả, không cần phải vậy đâu. Gọi là mẫu thân sớm đi cho quen. La Vân nghe thấy liền đỏ mặt, còn Tạ Vân một bên có vẻ mặt bình thản khiến cho Tạ Sơn đầy lo lắng. La Vân nhận được vô số các loại thảo dược và vũ khí tốt. Đây chỉ là phần quà nhỏ mà Tạ Sơn dành cho cô. Sau buổi gặp mặt, Tạ Vân và La Vân có buổi đi dạo cùng nhau. Lâu rồi mới gặp lại cô. Còn nhớ ngày ta cùng cô kề vai chiến đấu. Người đi biệt tích nhiều năm như vậy, đến cả một bức thư gửi cho ta còn không có, huống chi là nhớ tới. À, là do ta đã quá say mê tu luyện mà quên mất thời gian đã trôi nhanh như vậy. Có dịp thì kể cho ta rốt cuộc lỗ hổng không gian đó là gì được không? Được thôi, còn hôn sự giữa hai chúng ta thì? Người muốn đoạn tuyệt? Không, ta chỉ muốn tổ chức sớm, bởi vì ta cũng muốn đưa cô và cùng cô tới địa tinh. La Vân lúc này đỏ mặt. Tạ Vân cũng có vẻ ngượng ngùng vì đây là lần đầu cậu ấy nói một câu như vậy đối với phụ nữ. Người thực sự muốn lấy ta? Thực sự. Nhưng chúng ta cũng nên ở bên nhau nhiều hơn. Được, ta sẽ ở bên ngươi mọi lúc mọi nơi. Tạ Vân đưa cô ấy tới thành trì của Đường Quốc, tới phủ viện mà cậu từng ở. Tòa phủ này vẫn được giữ gìn và còn trở thành nơi quan trọng nhất của Đường Quốc. Phủ viện vẫn như cũ. Ta khó lòng tin được một thế lực lớn như Tạ gia lại có thể ẩn nhẫn bao nhiêu năm ở nơi này. Đó là sự thực. Nơi này đối với ta mà nói chính là kỷ niệm quý giá nhất. Tạ Vân đưa La Vân tới Kiếm Hành Tông. Rất lâu rồi cậu chưa gặp lại người sư phụ từ nhỏ của cậu. Kiếm Hành giờ là một thế lực có quy mô lớn của Cửu Tiêu Đại Lục, nhờ vào Thiên La Vực mà lượng lớn tài nguyên đều có tên Kiếm Hành Tông. Tạ Vân tới trước sơn môn của Kiếm Hành Tông thì thấy được khí chất ngút trời khác hẳn so với ngày trước. Không những thế mà Kiếm Hành Tông còn thu được hàng vạn đệ tử dưới trướng nổi danh trấn áp các tông môn còn lại. Đệ tử Tạ Vân tới thỉnh an sư phụ. Diệp Hoành nghe thấy vậy liền tức tốc xông ra ngoài. Thấy được sư phụ của mình thì Tạ Vân liền cúi người xuống. Đồ nhi đã khiến sư phụ chờ lâu. Xin người trách phạt. Diệp Hoàng nhìn thấy Tạ Vân trưởng thành cường đại như vậy lòng cũng vui mừng. Cậu là đệ tử mạnh nhất của ông và cũng đã người giúp ông gây dựng lại Kiếm Hành Tông. Cách chương.